Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 267, tên điên doa. Người cũng có hôm nay. Tạch tạch tạch, tiếng bước chân dồn dập là tại trong hành lang vang lên. Hồi âm kịch liệt, bang một tiếng, trên cửa viết có chủ tịch cửa phòng làm việc trong nháy mắt bị đẩy ra. Hung hăng đụng vào tường. Cái này cả kinh trong phòng làm việc ra thân thể người run lên. Kém chút không có từ trên chỗ ngồi nhảy đứng lên. Trong phòng làm việc lão giả đầy mặt lửa giận mà nhìn chằm chằm vào sông người tiến vào. Tùy thời đều có thể bộc phát. Để, ngươi cái này đang làm cái gì? Bình thường ngươi cũng không phải cái dạng này. Trong phòng làm việc lão giả mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm sông người tiến vào. Xong người tiến vào chính là Marseille câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng De Fernandes. Mà người trong phòng làm việc thì là Marseille câu lạc bộ chủ tịch. Đối với hấp tấp De Fernandes, Marseille câu lạc bộ chủ tịch trong lòng là phi thường tràn đầy lửa giận. Gia hỏa này ở đây a một điểm quy củ cũng đều không hiểu rồi. De Fernandes không có nhiều lời. Trực tiếp hỏi nói, chủ tịch tiên sinh. Samir Nasri chuyển nhượng đã hoàn thành sao? Chủ tịch tiên sinh nghe nói như thế. Nhíu mày, nói ra, thế nào, ngươi không đồng ý khoản giao dịch này? Không phải ta nói ngươi. Samir Nasri tất yếu xuất thụ. Chúng ta Marseille lưu không được hắn. De Fernandes lập tức nói. Đương nhiên, ta cũng là đồng ý bán ra Samir Nasri. Nhưng là, Leeds United đối cho giá tiền quá ít. Ngay tại vừa mới Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger cũng hướng chúng ta Marseille. Câu lạc bộ báo giá. Hy vọng lấy 1.000 vạn bảng Anh giá cả đưa vào Samir Nasri. Cái này nhưng so sánh Leeds United cao hơn ra 2 triệu bảng Anh à. À, Marseille câu lạc bộ chủ tịch trong lòng giật mình. Trực tiếp từ vị trí bên trên nhảy dựng lên. 2 triệu bảng Anh đối với Marseille câu lạc bộ tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng là, 2 triệu bảng Anh cũng là một bút tiền không nhỏ a. Marseille câu lạc bộ thậm chí có một ít cầu thủ còn mua không được 2 triệu bảng Anh đâu. Lúc này mới bao lâu đi qua, Samir Nasri liền lớn 2 triệu bảng Anh. Đây đều là bạch có được tiền a. Marseille câu lạc bộ chủ tịch sốt ruột. Không được. Tuyệt đối không thể để Joa cùng Samir Nasri ký hiệp ước. Samir Nasri là có thể tiếp tục bán cho Leeds United đội. Nhưng là Leeds United đội nhất định phải ra giá tiền cao hơn. Đương nhiên, Marseille câu lạc bộ là tốt đổi ý. Dù sao thành tín thứ nhất. Cho nên, Marseille câu lạc bộ phương diện đều là đang đánh Samir Nasri chủ ý. Hy vọng Samir Nasri bên kia trực tiếp cự tuyệt Joa. Để đạt tới cố tình nâng giá mục đích, Marseille chủ tịch lập tức bối rối. Bắt đầu gọi Samir Nasri điện thoại. Rất nhanh, điện thoại là tiếp thông. Nghe chính là Samir Nasri phụ thân. Marseille câu lạc bộ chủ tịch hỏi thăm Samir Nasri cùng Leeds United đội ký kết chức nghiệp hợp. Đồng không có. Samir Nasri phụ thân công bố bây giờ còn chưa có ký kết tầm hợp. Ngay tại trao đổi. Marseille chủ tịch mừng rỡ trong lòng. Lập tức chúc phúc Samir Nasri phụ thân trước không muốn hợp đồng. Samir Nasri có tốt hơn chỗ đi. Arsene Wenger coi trọng Samir Nasri. Arsene Wenger tại người Pháp trong suy nghĩ vẫn rất có phân lượng. Samir Nasri phụ thân lập tức đồng ý Marseille chủ tịch đề nghị. Marseille chủ tịch cùng De Fernandes lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt thời gian tới kịp a. Để Fernandes bên này biết tình huống là như thế này về sau. Hắn liền lập tức cho Arsene Wenger đi một chiếc điện thoại. Nói ra, Arsene Wenger tiên sinh, có một tin tức tốt nói cho ngươi. Hiện tại Samir Nasri còn không có cùng Leeds United hợp đồng. Hắn vẫn là chúng ta Marseille câu lạc bộ cầu thủ. Arsene Wenger là phi thường kích động. Trong lòng là cao hứng phi thường. Ha ha ha, tiểu tử, người trước kia là đào lão tử góc tường. Hôm nay cũng đến lão tử đoạn ngươi hồ. Ha ha ha, Arsene Wenger cao hứng phi thường. Nói thẳng, cảm ơn ngươi để, ngươi bây giờ giúp ta ổn định Samir Nasri. Costa lập tức liền xuất phát, bay hướng Marseille, để Fernandez lập tức gật đầu, nói ra, người yên tâm đi, chúng ta nhất định đem Samir Nasri cho ổn định, người tranh thủ thời gian chạy tới. Arsene Wenger cùng để Fernandez đều là cao hứng phi thường cùng kích động. Samir Nasri sẽ không bán cho Joa. Bọn hắn từ Joa trong tay đem Samir Nasri cho đoạt trở về. Cái này hăng biết bao a. Mà lại, để Fernandez còn vô cùng lại cảm giác thành tựu. Bởi vì hắn đùa bỡn một thanh tên điên Joa. Để Fernandez cảm thấy, đương Joa biết tin tức này biết hàng. Khẳng định sẽ bị tức điên. Để Fernandez thật là báo năm đó Joa cướp đi hắn Frank Ribery một tiễn mối thù. Nghĩ đến đây, để Fernandez trong lòng liền vô cùng thoải mái, cao hứng phi thường. Để Fernandez lúc lập tức đi Samir Nasri trong nhà. Hắn là muốn đi ổn định Samir Nasri người một nhà. Đi vào Samir Nasri trong nhà thời điểm, để Fernandez chỉ nhìn thấy Samir Nasri phụ thân. Để Fernandez hơi kinh hãi, bất quá không có để ở trong lòng. Hắn trực tiếp cùng Samir Nasri phụ thân đàm bàn về. Arsene Wenger coi trọng Samir Nasri sự tình. Già Nasri nghe là phi thường kích động. Samir Nasri gia nhập liên minh Arsenal dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ thế nhưng là solid. United đội tốt hơn rất nhiều. Hắn là hy vọng Samir Nasri có thể truy tìm Arsene Wenger. Đương già Nasri biết được Arsene Wenger chính chạy tới thời điểm. Hắn cũng là phi thường kích động. Ổn định già Nasri về sau. Hai người chính là trở lấy Arsene Wenger đến. Vào lúc ban đêm, để Fernandez cùng già Nasri chính là chờ đến Arsene Wenger. Arsene Wenger phong trần phó phó dáng vẻ là để già Nasri vô cùng cảm động. Hắn từ nơi này liền có thể nhìn ra. Arsene Wenger đối với mình nhi tử coi trọng. Già Nasri cho rằng, con của mình gia nhập liên minh Arsenal đội hẳn là một kiện vô cùng chuyện không tồi. Arsene Wenger hiện thực cho để Fernandez một cái ôm. Sau đó hướng về già Nasri vươn tay phải của mình. Tay phải của hai người là vẻn vẹn trương nắm ở cùng nhau. Arsene Wenger nói thẳng, Nasri tiên sinh, ta là phi thường xem trọng con của ngài. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, chúng ta câu lạc bộ cầu dò xét liền đang chăm chú khảo sát hắn. Già Nasri nghe đến đó là phi, thường kích động a, con của mình quả nhiên là thiên tài, siêu cấp thiên tài. Arsene Wenger tiếp tục nói, ngươi hẳn nghe nói qua chúng ta Arsenal đội cầu dò xét hệ thống là nghiêm khắc vô cùng. Đối với cầu thủ xét duyệt cũng là nghiêm khắc vô cùng. Muốn từng bậc cầu dò xét tán thành, sau đó mới có thể đạt tới dẫn vào tiêu chuẩn. Cho nên, chúng ta khảo sát Samir Nasri rất nhiều niên, hiện tại mới quyết định đưa vào Samir Nasri. Ta nói cho đúng là, hắn chính là một thiên tài. Ta có lòng tin đem hắn chế tạo trở thành kế tiếp Zidane. Năm 2004, 17 tuổi Samir Nasri liền đại biểu Marseille đội leo lên League 1 đấu trường. Cứ việc thân hình của hắn hơi gầy, phương diện lực lượng còn có khiếm khuyết, nhưng hắn một chiêu một thức lại hiển lộ ra cùng tuổi tác không tương xứng thành thục cùng thoải mái. Hắn chuyền bóng tầm mắt khoáng đạt, tốc độ cũng không tính nhanh nhưng kỹ thuật điều khiển banh xuất sắc. Đồng thời có được Algeria huyết thống. Bởi vậy bị nước Pháp fan bóng đá nhận định là nhỏ Zidane. Cho nên, Arsene Wenger biết cái này nhã hào đối với Nasri tới nói là trọng yếu đến cỡ nào. Nghe đến đó, già Nasri quả nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là hắn tối nghĩ muốn có được đồ vật. Già Nasri nghe được, đó cũng không phải Arsene Wenger đang lừa dối hắn, mà là hắn thật vô cùng xem trọng Samir Nasri. Già Nasri vô cùng kích động, nói thẳng, tạ ơn Arsene Wenger tiên sinh đối với Samir coi trọng, ta tin tưởng hắn là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Arsene Wenger cùng để Fernandez hai người là liếc nhau, trong mắt tinh quang lóe lên, xong rồi, Arsene Wenger lập tức nói, kia Nasri ý của tiên sinh là đồng ý Samir Nasri gia nhập liên minh chúng ta Arsenal đội câu lạc bộ. Là Già Nasri nói thẳng, đương nhiên, ta là phi thường xem trọng Arsenal đội. Ta cũng cho rằng Arsenal đội mới là Samir tốt nhất thuộc về. Chúng ta Samir nhất định sẽ cùng các ngươi Arsenal đội hợp đồng. Một nghe đến đó, Arsene Wenger cùng De Fernandes hai người đều là phi thường kích động. Xem ra lần này bọn hắn thật là thành công. Là thành công gài bẫy một thanh doa a. Arsene Wenger cùng De Fernandes hai người đều là cao hứng phi thường. Rốt cục xử lý doa ra hỏa này rác rưởi. Lúc này, De Fernandes lập tức cho mình câu lạc bộ chủ tịch đi điện thoại. Nói ra, chủ tịch tiên sinh, Arsene Wenger tiên sinh bên này đã cùng Samir Nasri đàm tốt. Samir Nasri sẽ chuyển nhượng Arsenal đội. Trong điện thoại Marseille chủ tịch cũng là vui mừng. Lần này bọn hắn liền có thể nhiều kiếm 2 triệu bảng Anh. Cuộc mua bán này làm được là phi thường không tệ. Marseille chủ tịch lập tức nói. Nhường, đã các ngươi đã thỏa đàm. Liền để Arsenal đội phương diện mau chóng đem phí tổn đánh tới. Để tránh phức tạp, để Fernandes lập tức gật đầu nói. Được rồi, chủ tịch tiên sinh, ta cái này cùng Arsene nói rõ ràng. Cúp điện thoại về sau, để Fernandes cho Arsene Wenger một cái yên tâm ánh mắt. Nói thẳng, thỏa, người mau để cho các ngươi câu lạc bộ đem tiền đánh tới. Cuộc mua bán này liền triệt để xong rồi. Ta thật muốn biết doa biết được chuyện này về sau biểu lộ là dạng gì. Arsene Wenger là mỉm cười, cũng nói, ta cũng rất muốn biết a. Ha ha ha, cười xong sau, Arsene Wenger lập tức cho trợ thủ của mình đi điện thoại. Pep, tranh thủ thời gian cho Marseille câu lạc bộ chuyển 1.000 vạn bảng Anh. Chúng ta bên này là kia so tài Samir Nasri. Pep Luis vô cùng kích động, lên tiếng, sau đó lập tức thông chi chuyển nhượng bộ hướng Marseille câu lạc bộ chuyển tiền. Pep Luis là thật phi thường kích động a. Bọn hắn rốt cục tiệt hồ Leeds United đội. Đây cũng là xả được cơn giận a. Arsene Wenger lập tức hướng để Fernandes nói ra. Tiền đã chuyển tới các ngươi Marseille câu lạc bộ. Hiện tại Samir Nasri chính là chúng ta Arsenal đội người. Thật là phi thường chờ mong tên điên doa biểu lộ a. Rất bình thường hiển nhiên. Để Fernandes cũng đã nhận được tin tức. Tiền đã đến chướng, hai người là cao hứng phi thường. Bọn hắn là hùn vốn buồn nôn một thanh doa, trêu đùa một thanh doa. Bọn hắn thật là thật cao hứng. Arsene Wenger trong lòng lạnh hừ một tiếng. Tên điên doa, không nghĩ tới đi, người cũng có hôm nay. Arsene Wenger cùng để Fernandes thật là quá kích động. Nếu như không phải có già Nasri ở đây, hai người này khẳng định sẽ lập tức đứng lên. Trong sân cú sốc quả táo nhỏ. Ngẫu không? Bây giờ còn chưa có quả táo nhỏ. Hai người này chịu chắc chắn lúc viện tử giới múa. Già Nasri cũng rất bình thường kích động a. Con của hắn liền muốn đi giải ngoại hạng Anh. Hơn nữa còn là Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal đội. Già Nasri có lý do tin tưởng. Samir Nasri đem sẽ trở thành thế giới đỉnh cấp cự tinh. Tựa như là Zidane như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.